Nào, anh giơ tay lên đi. Lúc này giáo sư Phùng cũng có chút kích động, ông rất coi trọng La Y Sư, biết Tiểu La bình thường làm việc rất cẩn thận, không phải là người kêu loạn. Nhưng việc này vẫn khiến cho ông khó có thể tin. Nghe giáo sư Phùng nói, người bệnh vội vàng giơ cánh tay phải của mình lên, sau đó không người, động tác vô cùng lưu loát. Theo động tác của người bệnh, không khí đột nhiên yên tĩnh. Mấy vị lão y sư cốt khoa tôi nhìn anh nhìn tôi, vẻ mặt khó tin. Còn các lão y sư nội khoa cũng tương tự. Ai cha, lão Ngô, tại sao anh lại đánh tôi vậy? Hồ Khánh Nguyên, lão gia hỏa này, ông học cốt khoa từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ anh định đoạt chén cơm của chúng tôi sao? Ngô lão y sư vểnh râu, trừng mắt đấm vào Hồ lão một cái. Khốn kiếp, lão già kia, ông dám đánh tôi. Tôi cũng đâu dạy nó môn này đâu. Nó là cháu của Thanh Nguyên huynh huyện Lưu Hà, cốt khoa là chẳng liên quan đến tôi. Hồ lão bị đánh một quyền, mặc dù trong lòng vô cùng thoải mái, nhưng nhìn ông bạn già mấy chục năm đang trừng râu mép với mình, vội vàng đứng tấn, biểu hiện muốn chống lại. Lão già này, mặc kệ thế nào, bây giờ thì ông đắc ý rồi. Một người chuyên về nội khoa như ông lại dạy được một đệ tử cốt khoa, tôi đánh ông còn chưa hả giận, ông còn muốn phản kháng. Ngô lão y sư trừng mắt, kêu lên một tiếng, chuẩn bị đánh nữa. Nhưng Ngô lão còn chưa ra tay, mấy lão y sư bên cạnh đã huy quyền, vẻ mặt vừa ghen ghét vừa hâm mộ. Một lão y sư dáng người cao lớn kêu to, đúng vậy, họ Hồ ông còn muốn phản kháng. Nếu không, ông đem đồ đệ của mình tặng cho tôi đi, ông đánh tôi tuyệt đối không hoàn thủ. Bạn học Giang Nguyên đứng trên đài trợn mắt há mồm nhìn mọi người quần ẩu sư phụ bên dưới, miệng mở to không khép lại được, trong lòng có một nghi vấn. Những lão y sư này người nào cũng già, đi còn run rẩy, tại sao lại còn có tinh thần đánh nhau như thế? Nhìn sư phụ miễn cưỡng đánh lại được vài cái rồi ôm đầu trốn như chuột, Giang Nguyên bó tay, không biết hắn có nên lao xuống hỗ trợ hay không? Giáo sư Phùng nhìn Giang Nguyên đang trợn mắt há mồm, liền nắm lấy tay của hắn, cười nói, đừng quan tâm nữa. Lúc này nếu lão Hồ không bị đánh một trận, sợ là không qua được đâu, bây giờ mà cậu xuống, sẽ bị ăn vạ ngay. Vâng. Sắc mặt Giang Nguyên cứng đờ, thầm nghĩ, gia sợ sao? Sợ những lão già này sao? Một tay của gia có thể hạ hết toàn bộ đấy. Chương 195, đến rồi hỗn loạn tưng bừng, không biết khi nào thì kết thúc, một đám lão già đánh nhau mặt mũi bầm dập, anh nhìn tôi nhìn anh, đột nhiên ngửa đầu phá lên cười, lão Hồ, mời khách. Được, bữa cơm tối nay, Ngọc Lâu Đông, sáu bàn, không được, chúng tôi muốn ăn bào ngư vi cá. Được, bào ngư vi cá, sáu bàn, lão Hồ, không nên ăn vi cá, tôi thấy trên TV nói vi cá đều bị làm giả. Mỗi người một phần bào ngư là được, người nào cũng phải có phần. Hồ lão nhìn đám lão đầu đang nghiến răng nghiến lợi xung quanh, mỉm cười thỏa mãn, dù sao thì cũng là ganh tị, dùng thức ăn lấp đầy là được. Sau việc này, đừng nói là sáu bàn. Cho dù bao hết tiệc rượu bằng vi cá cũng đáng giá. Con đường phía trước sẽ rộng mở. Trong lịch sử Sở Nam, có ai đã từng thấy cảnh sư phụ bị người ta đánh chỉ vì đố kỵ với đệ tử không? Nhìn hai mắt bốc hỏa của đám lão già trước mặt, Hồ lão biết, nếu hôm nay không chuẩn bị vài bàn rượu để hạ giận cho họ, kết cục sẽ không tốt. Chật chật, nhìn bọn họ râu mép vểnh lên, mặt mũi bị đánh thành mắt gấu mèo, đáy lòng đám lão già này chính là vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Hiệu trưởng Đào thấy tình huống rốt cuộc cũng đã yên tĩnh lại, vội vàng nói, được rồi, các vị đồng nghiệp, cuộc thi đấu hôm nay xem như kết thúc trọn vẹn, xin các vị đến khách sạn dùng cơm. 2 giờ chiều sẽ tiến hành tổng kết cuộc thi đấu và nghi thức tặng thưởng. Ăn cơm trưa xong, Giang Nguyên không hề nói đạo nghĩa mà bỏ sư phụ của mình chạy trốn, bởi vì các lão đồng chí thật sự quá nhiệt tình, cứ kéo hắn hỏi đông hỏi tây, từ ngày sinh tháng đẻ đến học vấn, tình trạng hôn nhân. Chỉ thiếu điều còn chưa lôi tổ tổng nhà bạn gái của hắn ra hỏi mà thôi. Đương nhiên, cũng có một số lão giáo sư đại học y dược, ví dụ như giáo sư Phùng. Ngoài trừ hỏi đông hỏi tây thì yêu cầu Giang Nguyên đến khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện số 1 làm việc, đùa gì thế? Muốn dò xét mình à? Không có cửa đâu, cho nên, Giang Nguyên phủi mông chạy trốn, cho đến 2 giờ chiều mới có mặt lần nữa. Giám đốc Sở Bạch tất nhiên là cũng đến tham gia, nhưng nhìn hai người đi đằng trước ông. Hai mắt mọi người đều sáng ngời, tỉnh trưởng Bạch, tỉnh trưởng La. Một tràng pháo tay kịch liệt vang lên. Mọi người không tự chủ được mà đứng dậy, hưng phấn vỗ tay. Bao nhiêu năm rồi, chưa hề có một lãnh đạo tỉnh nào tham gia hội nghị trung y, ngoại trừ thời gian hoàng kim 10 năm trước. 10 năm sau đó, đừng nói là hội nghị trung y, cho dù là hội nghị trong hệ thống y tế cũng không có mặt người nào. Nhưng lần này,

Tuyên Tử Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của người nào đó, trong lòng cực kỳ nghi hoặc, cô nghĩ không ra tại sao tên tiểu tử này biết được bữa ăn sẽ được giảm 20% thì tâm trạng lại tốt đẹp lên như thế. Astartes, cô muốn đích thân xuống bếp. Gọi thức ăn xong, Giang Nguyên hỏi. Astartes mỉm cười đáp, đương nhiên rồi, bác sĩ Giang đến, tôi nhất định là sẽ tự mình phục vụ. Được rồi, gần đây tôi có làm được một loại rượu ngon. Astartes đột nhiên hưng phấn nói với Giang Nguyên. Rượu ngon? Ánh mắt Giang Nguyên sáng lên. Astartes nói là rượu ngon thì tất nhiên sẽ là rượu ngon, liên tục gật đầu, được, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một chuyện, sắc mặt cứng đờ, ngực lại đau. Rượu ngon bình thường sẽ không rẻ. Astartes nói giảm 20% thì giảm 20%, khi Giang Nguyên tính tiền, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn vài phần, lần này hắn tiết kiệm được 2.000, đúng vậy, 2.000. Học sinh trung học cũng tính được bữa cơm này người nào đó ít nhất cũng phải trả 8.000, hôm nay rượu thật sự rất ngon. Tuyên Tử Nguyệt dường như rất hoài niệm bình rượu vừa rồi, nghe được lời này, người nào đó lại ôm ngực, chỉ cảm thấy tim của mình không ngừng co rút, thầm nghĩ, 6.500 một bình rượu đấy, nhớ đến bàn tay run run khi quẹt thẻ, ký tên của mình, Giang Nguyên cảm thấy hôm nay chẳng những hắn phải tốn tiền mà còn mất hết mặt mũi. Trước kia, có bữa tiệc nào mà hắn ăn ít hơn hôm nay đâu. Một mình hắn đối mặt với nhiều rắn hổ mang cũng không run rẩy, như thế nào lại run lên trước mấy con số, Giang Nguyên oán hận đánh vào mặt của mình. Tiền thì mất, mặt mũi cũng mất, sau khi Tuyên Tử Nguyệt đưa hắn đến bệnh viện số 1, khi xuống xe, Giang Nguyên cười một cách miễn cưỡng. Tiền, tôi muốn kiếm tiền, Giang Nguyên thở dài, hung hăng vuốt mặt một cái, nụ cười cứng nhắc thoáng trở nên dễ coi hơn nhiều. Mặc dù bây giờ không phải là lúc kiếm được tiền, nhưng Giang Nguyên cảm thấy... hắn phải nên mỉm cười, đối mặt với lão nhân gia mà không cười là đắc tội. Trò chuyện với lão thái thái cả một buổi tối, sau khi thức dậy vào hôm sau, cảm giác đau lòng đã không còn, tinh thần sảng khoái mặc quần áo, rồi chạy vào trường Đông Nguyên. Nhìn khu rừng quen thuộc, tâm trạng của hắn đột nhiên trầm xuống, bởi vì hắn nhìn thấy một người không muốn thấy. Bước chân thoáng dừng lại, Giang Nguyên cau mày, sau đó chậm rãi bước lên phía trước, nhìn thấy tôi có cảm giác ngoài ý muốn phải không? Tề Nhạc Minh dường như cũng không được tốt cho lắm, nhìn thấy Giang Nguyên, sắc lạnh trong mắt dường như có thể khiến cho mặt hồ đóng băng. Giang Nguyên chậm rãi bước đi, dường như không nghe Tề Nhạc Minh nói gì, càng không cảm nhận được lãnh ý trong lời nói của hắn. Khi Tề Nhạc Minh tức đến sắp bốc hỏa, lúc này mới liếc mắt nhìn Tề Nhạc Minh một cái, anh tìm tôi có việc. Nghe xong, nhìn ánh mắt bình tĩnh và lạnh nhạt của đối phương, Tề Nhạc Minh rốt cuộc nổi giận lên, chỉ vào Giang Nguyên, nói. Lần đầu tiên tôi phát hiện có người giả bộ giỏi như vậy. Giang Nguyên nhìn Tề Nhạc Minh, giống như người trước mặt không hề có sự uy hiếp, phát hiện mình trong mắt đối phương không bằng một con kiến, lại không thèm sợ hãi, rốt cuộc gương mặt Tề Nhạc Minh cũng đỏ lên. Tôi đã nói với cậu, sau này không được đến gần Tuyên Tử Nguyệt, cậu không nhớ rõ sao? Giọng nói Tề Nhạc Minh lạnh lại, sát khí bắt đầu tản ra, nhìn Tề Nhạc Minh đang dọa mình, Giang Nguyên rốt cuộc cũng có phản ứng. Nhìn biểu hiện của Tề Nhạc Minh như vậy, Giang Nguyên vương ngón trỏ gãi gãi mũi, cậu, nhìn động tác của Giang Nguyên, Tề Nhạc Minh ngay cả nói chuyện cũng trở nên cà lăm. Mày muốn chết? Lão tử sẽ thành toàn cho mày. Nói mãi mới được một câu, Tề Nhạc Minh tức giận đến đỏ bừng cặp mắt, vọt mạnh đến chỗ Giang Nguyên, sau đó như tia chớp đá ra một cước. Một cước này, y hoàn toàn không giữ lại bất cứ khí lực nào, y thề nhất định sẽ đập chết tên tiểu tử trước mắt, xả cơn giận trong lòng. Nhưng một cước này của y lại thất bại, Tề Nhạc Minh ngẩn cả người, nhìn đối phương quỷ mị tránh một cước của y, liền đá ra một cước thứ hai, quét đến Giang Nguyên. Nhưng lần này y lại thất vọng nữa rồi, tại sao lại như vậy? Mang theo sự thất vọng lẫn khó tin, nhiều hơn nữa là phẫn nộ, Tề Nhạc Minh quát lên một tiếng, cuồng phong vô tận vọt đến Giang Nguyên, thoáng chốc, phong vân nổi lên, chương 197, vừa đau lại vừa chu bịch. Nhìn con kiến hôi vẫn bất động trước mặt mình, ngay cả sắc mặt cũng không biến đổi, Tề Nhạc Minh ngẩn cả người, lúc này mới cảm nhận được bàn tay của mình truyền đến cơn đau. Sắc mặt Tề Nhạc Minh trở nên cứng nhắc, sau đó kinh hãi, rồi lại tiếp tục đá mạnh về phía Giang Nguyên, y hy vọng những gì vừa nãy chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác đau nhức truyền đến vẫn như cũ, còn đối phương thì đứng im bất động, sắc mặt Tề Nhạc Minh lại càng cứng đờ, Giang Nguyên chậm rãi thu hồi bàn chân. Sau đó nhìn đối phương giống như nhìn con gián, thần sắc rốt cuộc có chút thay đổi, lần trước anh đá tôi một cái, lần này tôi cũng không định trả lại, hơn nữa, tôi muốn nói cho anh biết, tôi và Tuyên Tử Nguyệt chỉ là bạn bình thường, anh không cần phải suy nghĩ nhiều. Khi nói đến ba chữ bạn bình thường, trong lòng Giang Nguyên có chút hơi do dự, nhưng ngoài mặt thì vẫn không thay đổi, ít ra thì trấn định hơn nhiều so với khi quẹt thẻ, ký tên. Nhưng Tề Nhạc Minh thì không hiểu, cứ như đang nghe một câu chuyện buồn cười nhất, chỉ thẳng vào Giang Nguyên, nói, mày cho rằng mày là ai? Chỉ là một tên tiểu tử thế tục mà cũng dám dở công phu mèo quào trước mặt tao. Cái thứ không biết sống chết như vậy, tao bóp chết cũng không phải một hai người, à. Tề Nhạc Minh còn chưa nói hết, liền thấy một cước của Giang Nguyên đá tới, không kịp né tránh, liền bị Giang Nguyên đá thẳng vào ngực, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đập tới, cả người bay lên trời, sau hai ba thước mới ngã xuống đất. Giang Nguyên vừa xoa tay vừa xoa đùi, nể mặt anh nhiều lắm rồi đấy nhé, anh tưởng rằng tôi sợ anh hay sao? Tề Nhạc Minh ngẩn ra nhìn Giang Nguyên, sau đó vươn tay lau vết máu nơi khóe miệng. Nhìn máu màu đỏ tươi, hai mắt rốt cuộc đỏ lên. Mày dám đả thương tao? Vù vù. Trong thoáng chốc, phong độ của Tề Nhạc Minh biến mất hoàn toàn, giống như một con chó điên vọt đến chỗ Giang Nguyên. Chật chật, đúng là không chịu nổi đả kích mà. Nhìn Tề Nhạc Minh lao đến như con chó điên, Giang Nguyên sờ mũi, thở dài, một cước này xem như huề vốn, nhưng muốn nhận được tiền lãi, chỉ sợ không dễ đâu. Nửa tiếng sau, Giang Nguyên ôm cặp mắt bị đánh thành gấu mèo của mình, rồi lại nhìn quần áo bị đánh rách bên dưới, đột nhiên cảm giác khóc không ra nước mắt. Hôm qua tốn mất 8.000, hôm nay vất vả lắm mới không nghĩ đến chuyện hôm qua, nhưng lại mất tiền mua quần áo nữa rồi. Mặc dù chỉ mua ở cửa hàng nhỏ, nhưng cũng phải tốn tiền, cũng phải mất đến mấy trăm. Nghĩ đến tài khoản của mình lại ít đi thêm mấy con số, Giang Nguyên cảm thấy ruột đau vô cùng, rốt cuộc là hắn đã tạo nghiệp gì vậy? Tại sao hôm qua bắt hắn tốn 8.000 còn chưa đủ, hôm nay ông xã tương lai của cô lại đến gây họa cho hắn nữa, ông xã tương lai? Nghĩ đến từ này, Giang Nguyên cảm giác tim của hắn có chút nhói lên, còn có chút chua. Đây là cảm giác gì vậy? Giang Nguyên xoa cằm, sau đó nhớ đến Tề Nhạc Minh cũng một thân rách rưới như mình, đột nhiên quên mất chuyện kia luôn. Quần áo của tên khốn kiếp đó đến mấy chục vạn lận đấy, không còn cách nào. Ông đường đường là một phó tỉnh trưởng thường vụ, ngay cả một bác sĩ nhỏ nhoi cũng không làm gì được. Tề Nhạc Minh nhìn gương mặt sưng đỏ của mình, nổi giận nói, Tề gia chúng tôi ủng hộ ông nhiều như thế, ngay cả chút việc nhỏ này ông cũng không làm được. Sắc mặt của phó tỉnh trưởng Dương cũng khá hổ thẹn, nhìn cái tên tiểu tử kiêu ngạo trước mặt mình, hận không thể tát cho y hai tát, nhưng ông đành phải nén giận. Mặc dù tên tiểu tử họ Tề kia khiến người ta giận đến sôi gan tím ruột, nhưng đằng sau đối phương lại là thế lực kia, không thế không làm cho ông phải kiêng kỵ. Hơn nữa, lần này có thế chuyển đến tỉnh Vân làm chính, thế lực phía sau đối phương cũng xuất lực không nhỏ, lập tức nén giận, trầm giọng giải thích, Tề thiếu, gần đây Giang Nguyên rất được Bạch Nghi Tân coi trọng. Hơn nữa tỉnh trưởng La phụ trách giáo dục y tế cũng có quan hệ rất tốt với hắn, tôi không có biện pháp bắt hắn lại. Nghe giọng nói bất đắc dĩ của phó tỉnh trưởng Dương, Tề Nhạc Minh sửng sốt, y như thế nào cũng không nghĩ đến một tên tiểu tử thoạt nhìn chẳng có nền tảng lại khó đối phó đến như vậy. Nhưng thấy phó tỉnh trưởng Dương nói không có biện pháp, sắc mặt Tề Nhạc Minh lạnh lại, đứng dậy phất tay bỏ đi, để lại phó tỉnh trưởng Dương đứng lo lắng. Tề Nhạc Minh trầm mặt bước ra khỏi phòng làm việc của phó tỉnh trưởng Dương, trong lòng tràn đầy oán độc, đây là lần đầu tiên y chịu thiệt trong tay người ta như vậy, y đã dốc hết toàn lực cũng không thắng được đối phương. Tại sao có thế như vậy? Một tháng trước, tên tiểu tử đó còn không ngăn được hai cước của mình. Tại sao chỉ mới một tháng, thực lực tăng nhanh như vậy? Mặc dù vẫn còn chênh lệch, nhưng điều này sao có thế? Lúc này, Tề Nhạc Minh như bừng tỉnh, phát hiện dường như mình đã bỏ qua một thứ gì đó. Mặc dù thực lực quả thật còn yếu hơn so với mình, chỉ là dựa vào quỷ kế mà thủ thắng, nhưng có thể ngăn cản được tấn công của y. Tuyệt đối không phải dựa vào quỷ kế và kỹ xảo mà có thể làm được. Nghĩ đến đây, mày đang cau lại của Tề Nhạc Minh đột nhiên giãn ra, ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, chuyện quái dị như vậy, nhất định phải báo lại cho cha biết mới được. Ơ nhà khẳng định sẽ rất hứng thú đối với những chuyện như thế. Mặc dù y không thể vận dụng thực lực trong gia đình, nhưng chỉ cần trong nhà có hứng thú với Giang Nguyên có thể tránh được y, nhưng có thể tránh được Tề gia hay không? Đối với điều này, Giang Nguyên tất nhiên là không biết, hai ngày qua, hắn thật sự có rất nhiều việc để làm, ngày hôm qua là thi đấu và nhận thưởng, sáng nay đánh nhau xong, bây giờ lại tiếp khách. Đương nhiên, vị khách được tiếp rất quan trọng, phó tỉnh trưởng La đích thân đến phòng khám Khánh Nguyên, Giang Nguyên hiển nhiên là phải cùng với Hồ Lão đứng ngoài cửa nghênh đón. Sau khi phó tỉnh trưởng La bước xuống xe, nhìn con mắt bầm tím của Giang Nguyên,

nhưng phát hiện tay đối phương giống như kềm sắt, siết chặt cổ tay của mình, muốn động cũng không động được. Hai mắt trừng lên, nhấc chân đá vào Giang Nguyên. Người có luyện võ à? Nhìn khí thế của đối phương, ánh mắt Giang Nguyên có chút ngưng trọng, nhưng không né tránh, nhẹ nhàng nhấc chân, khiến cho bàn chân của đối phương đá vào bắp chân của hắn, dễ dàng đánh tan lực đạo của đối phương. Sau khi hóa giải một cước của đối phương, Giang Nguyên nhẹ nhàng buông cổ tay đối phương ra, sau đó chậm rãi lui về phía sau, lãnh đạm nói, xin lỗi ông anh, có chuyện gì thì cứ nói, không cần phải động thủ. Mặc kệ là trách nhiệm của ai, chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Nói. Nói cái đầu mày đấy, gã thanh niên đánh giá Giang Nguyên xong, cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục đá ra. Thấy đối phương không nói đạo lý như vậy, Giang Nguyên cau mày, với tính tình của hắn, nếu không phải cố kỵ sẽ mang lại phiền toái cho lão Chu, hắn đã sớm ra tay rồi. Ai ngờ tiểu tử này thật đúng là không chịu bỏ qua. Lão Chu thấy Giang Nguyên cau mày, vội vàng kéo Giang Nguyên, gấp giọng nói, Giang công tử, đừng mà, đừng động đến cậu ta. Giang Nguyên thầm than trong lòng, hắn làm sao mà không biết đối phương có lai lịch không nhỏ. Nhưng chẳng lẽ để đối phương đánh cho hả giận sao? Điều này có thể không? Đương nhiên là không rồi. Trong lúc Giang Nguyên đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, thậm chí có nên thử phương pháp mê hoặc hay không, lúc này một giọng nói truyền đến. Giang Nguyên. À, Giang Nguyên sửng sốt. Ai gọi mình vậy, có quen với mình sao? Chẳng lẽ danh tiếng của hắn không những uy chấn ở Sở Nam mà còn lan truyền đến tận Bắc Kinh? Giang Nguyên nhìn đông nhìn tây, liền nhìn thấy cửa xe đối diện đột nhiên mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước xuống. Tên đại lừa gạt này, anh thật đúng là có dũng khí đến Bắc Kinh. Mặc dù giọng nói tràn đầy trào phúng nhưng lại xen lẫn hưng phấn, khiến cho người Giang Nguyên run lên. Là cô. Nhớ đến hôm đó, cô gái này gọi cho hắn, uy hiếp hắn không được đến Bắc Kinh, Giang Nguyên liền cảm thấy căng thẳng, dường như cô gái này không dễ chọc. Đây chính là địa bàn của người ta mà. Chị quen với hắn, gã thanh niên đang hung hăng chuẩn bị vung quyền đánh Giang Nguyên nghe được giọng nói đó, không khỏi sửng sốt nhìn Giang Nguyên, sau đó nhìn cô gái đang bước đến, ngạc nhiên hỏi. Chị, tên tiểu tử này là em trai cô à? Giang Nguyên đang rối rắm đột nhiên cảm thấy mừng như điên. Hắn tình nguyện đối phó với cô gái này thay vì là gã thanh niên đó, dù sao cô gái này cũng ngủ nhà hắn một đêm, tiền cũng chưa trả, dù sao cũng dễ đối phó hơn tên kia rất nhiều. Người nào đó cố tình nặng ra một nụ cười mê người, đương nhiên là quen rồi, hiểu hiểu, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Gương mặt Phan Hiểu Hiểu tràn đầy hưng phấn, nhưng khi nói lại nghiến răng nghiến lợi, khiến cho lão Chu ở đằng sau Giang Nguyên phải rùng mình. Người này rốt cuộc có cừu oán gì với đại tiểu thư này sao? Chương 200, cơm chùa lão Chu vốn thấy Giang công tử dường như có quen biết với vị tiểu thư kia, trong lòng vui lên, tưởng rằng việc này đã có chuyển biến tốt. Nên biết rằng, trong tứ cửu thành này, đám thiếu gia kia không phải là thứ có thể chạm vào. Tiểu dân chúng gặp họ, nếu đối phương mất hứng, chính là không chết cũng tàn phế, chỉ sợ cả đời sau này cũng không có kết quả tốt. Ai ngờ tình huống lúc này dường như cũng không phải tốt lắm. Nhìn gương mặt của cô gái kia, lão Chu cảm thấy tâm như lạnh lại nửa phần. Với kinh nghiệm hơn 10 năm của lão Chu, vừa nhìn là biết vị Giang công tử này đã bội tình bạc nghĩa cô gái. Nếu không, tại sao nụ cười của cô gái lại trở nên âm hiểm như vậy? Lão Chu đau khổ lui về sau nửa bước, nhìn Giang Nguyên, trong lòng thầm mang hy vọng cuối cùng, hy vọng hắn có thể dùng gương mặt tiểu bạch kiểm của mình để đối phó với vị đại tiểu thư đó. Tính mạng của lão Chu tôi đều nằm trong tay của cậu. Đáng thương cho lão Chu đang âm thầm cầu khẩn, hy vọng công phu tán gái của Giang Nguyên cao, có thể nghịch chuyển được càn khôn. À, đã lâu không gặp, ha ha, đã lâu không gặp. Thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Phan Hiểu Hiểu, Giang Nguyên nhịn không được mà bắt đầu chột dạ. Hắn thật sự không nhớ nổi đã đắc tội với cô từ lúc nào. Rõ ràng hắn là ân nhân cứu mạng của cô, tại sao lại giống như lừa trinh tiết của cô vậy? Lúc trước cô ngủ không nhà hắn cả đêm, tiền trọ còn chưa trả. Hơn nữa ân cứu mạng còn đó, cũng không thể nghiến răng nghiến lợi với hắn như thế. Nghĩ đến đây, ý cười trên gương mặt Giang Nguyên càng đậm, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Phan Hiểu Hiểu, trong lòng thầm than, cô gái này rất xinh. Nhìn dung mạo tinh xảo, Giang Nguyên nhìn không được mà nhào mắt nhìn xuống nơi nào đó, lớn quá. Nhìn bộ ngực cao ngất phập phồng dưới làn áo lông màu vàng, Giang Nguyên thì thào. Lúc này, Phan Hiểu Hiểu cũng vừa đi đến trước mặt Giang Nguyên. Nghe tiếng Giang Nguyên thì thảo như vậy, không khỏi sửng sốt,